Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. 296, năm đêm quái đàm khi 30. Lâm Tỉnh sửng sốt, sao có thể, ta, này, Nguyễn Kiều những lời này. Giống như là cục đá ném vào bình tĩnh mặt hồ, ngươi đang nói cái gì? Có ý tứ gì? Ngô Trấn quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Nàng câu này nói ra tới, vậy ý nghĩa toàn bộ chân tướng đều sẽ bị điên đảo. Phía trước cho rằng đầu phiếu đều là sai, nếu không biết rõ ràng, bên kia ba người liền vội vàng đầu phiếu, hắn chẳng phải là liền sẽ chết. Ngươi nói rõ ràng một chút, chuyện này không phải Lâm Tỉnh chính mình thừa nhận sao? Ngô Trấn lại nhìn về phía Lâm Tỉnh, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Lâm Tỉnh cho tới nay đều tưởng chính mình sai dẫn phát rồi hỏa hoạn. Kỳ thật chính hắn không nhớ rõ có hay không nhổ đầu cắm. Cho nên mặt sau mới hình thành cưỡng bách chứng, làm chuyện gì đều yêu cầu lặp lại xác nhận, đại bộ phận người cũng vô pháp tinh tường nhớ kỹ chính. Mình đã làm mỗi một sự kiện cùng chi tiết, mặt sau hỏa hoạn một lần làm Lâm Tỉnh cho rằng chính mình lúc ấy không có nhổ đầu cắm. Nhưng Nguyễn Kiều những lời này, như là một phen kiếm, hung hăng chảm khai cho tới nay vây quanh hắn hắc á mơ siêu chuyện này Lâm Tỉnh suy nghĩ rất nhiều. Lần, không tưởng một lần, đối chính mình phía trước mơ hồ ký ức đều là một lần bóp méo. Một lần gia tăng, dần già, hỏa hoạn bởi vì chính mình dựng lên chuyện này đã ở trong lòng hắn ăn sâu bén rễ cho tới nay. Chưa từng có người nào đã nói với hắn. Hỏa hoạn không phải hắn khiến cho, Lâm Tỉnh cũng chưa bao giờ đem chuyện này đã nói với người khác. Sở hữu hoài nghi cùng áy náy đều là hắn một người gánh vác, nhưng hiện tại, Nguyễn Kiều lại nói ra một loại khác khả năng. Nếu hắn lúc ấy xác thật là nhổ đầu cắm đâu. Như vậy tưởng tượng, sở hữu chuyện xưa đều đem toàn bộ định nghĩa, mà những cái đó chết đi sinh mệnh, cũng không hề từ hắn một người lưng đeo chính là. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn ký ức đã sớm ở chính mình lần lượt thống khổ hồi ức cùng tự mình ám chỉ giữa trở nên vặn vẹo. Thế cho nên Lâm Tỉnh phân không rõ này đó là thật sự. Này đó là giả, ngươi nói như vậy, là phát hiện cái gì tân chứng cứ. Hùng Kỳ không nghĩ tới Nguyễn Kiều còn có mặt khác tân phát hiện, Nguyễn Kiều nói. Lâm Tỉnh rời đi thời điểm, cấm đi vào phòng là không có người. Viện trưởng là lúc sau mới đi vào, hơn nữa cùng người nào đó đã xảy ra tranh chấp cùng vặn đánh. Cuối cùng viện trưởng bởi vậy hôn mê, vô pháp chạy ra đám cháy, nhưng nếu viện trưởng đi vào thời điểm, xác thật là đã nổi lừa, vừa lúc cùng muốn ăn cắp tư liệu phó viện trưởng hoặc là hắn phái đi người đã xảy ra xung đột. Này cũng có thể nói được không, Trịnh Nguy An nói. Ta còn là không thể ra. Lâm Tỉnh hành vi cùng hỏa hoạn không quan hệ kết luận, Nguyễn Kiều nói. Người nói đúng, chỉ là điểm này tự nhiên không đủ. Nổi lửa thời gian, còn có viện trưởng cùng hung thủ tiến vào cấm đi vào phòng thời gian. Ai trước ai sau, điểm này quan trọng nhất, trừ bỏ trên bàn vết máu, trên mặt đất thi thể bên ngoài. Ta còn phát hiện trong phòng một khác chút kỳ quái dấu vết có thể xác định chính là. Nổi lửa nguyên nhân xác thật là nhiệt điện bỏng sử dụng không lo. Hơn nữa đường bộ lão hóa làm cho, bởi vì chúng ta ở hiện trường không có phát hiện khác nổi lửa nguyên nhân cùng có thể làm cho hỏa hoạn vật phẩm, cuối cùng cảnh sát điều tra, kết quả cũng là điểm này. Như vậy, ai cắm thượng đầu cắm, liền quan trọng nhất ở gửi món đồ chơi những cái đó hộp giấy mặt trên. Bao gồm đầu gỗ ngăn tủ đưa vào mật mã bên cạnh ngăn tủ thượng. Đều phát hiện rất nhỏ màu trắng điểm trạng dấu vết, đặc biệt là hộp giấy thượng, dấu vết càng rõ ràng. Ổ điện thượng dấu vết tuy rằng thực thiền, nhưng ta cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra tới một ít nàng thị lực xa xa so với bọn hắn hiếu. Thắng, Nguyễn Kiều tiếp tục nói, mới đầu ta còn tưởng không rõ thứ này rốt cuộc là ai. Nhưng là cuối cùng cùng ta phỏng đoán đối tượng lúc sau. Liền rất dễ dàng minh bạch này đó dấu vết chỉ hướng chính là ai, ngươi đã biết hung thủ là ai? Sa Ưng hỏi, chẳng lẽ thật sự không phải Lâm Tình? Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tình, thanh niên còn lâm vào khiếp sợ giữa. Hiển nhiên trông cậy vào hắn nhớ lại đảm đương sơ tình huống. Còn không bằng chờ Nguyễn Kiều phỏng đoán nói xong, này đó dấu vết. Ta tưởng là hai hào lưu lại đi, Nguyễn Kiều nhìn về phía Trình Đại Vãn vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi nói cái gì, này cùng Yêm có cái gì quan hệ a? Nguyễn Kiều nói, còn nhớ rõ phía trước lặp lại nhắc tới tổng vệ sinh sao? Lúc ấy phó viện trưởng làm ngươi trước tiên chuẩn bị tốt thanh khiết tề cùng thuốc sát trùng. Bao gồm ngươi thanh khiết trong xe, đều có đại lượng thanh khiết tề cùng thuốc sát trùng. Ngươi trên người cũng có thực gây mũi khí vị này. Tổng vệ sinh ở 23 hào, hỏa hoạn là ở 22 hào phát sinh. Này có thể thuyết minh cái gì a? Trình Đại Vãn nhìn về phía những người khác, tiêm chính là người thành thật. Chưa từng trải qua thương thiên hại lý sự tình, các ngươi không thể thuận miệng bôi nhọ ta a. Ngươi sở sử dụng thuốc sát trùng giữa đựng đại lượng clo thành phần. Clo thủy có tẩy trắng tác dụng, mà ngươi tiêu độc thanh khiết thời điểm, sẽ mang lên bao tay, Nguyễn Kiều nói. Tổng vệ sinh xác thật là ở 23 hào bắt đầu không sai. Nhưng là số 21 chúng ta tiến vào trong đó. Phó viện trưởng cũng đã bắt đầu thúc giục ngươi chuẩn bị mấy thứ này. Ngươi trên người dính này đó thực bình thường, ngăn tủ thượng dấu vết. Còn có thùng giấy thượng lấm tấm, đều là ngươi ngón tay đụng tới lúc sau lưu lại dấu vết, Nguyễn Kiều nói. Ngươi không có khả năng gióng trống khua chiêng mà tiến cấm đi vào phòng. Có lẽ chính là ở Lâm Tỉnh sau khi rời khỏi, ngươi đi vào, phát hiện ngăn tủ vô pháp mở ra. Điểm này phó viện trưởng hẳn là trước tiên cùng ngươi đã nói, muốn tiêu hủy tư liệu. Chỉ cần phóng một phen hỏa là được, nhưng muốn như thế nào làm mới có thể không làm cho người khác hoài nghi. Nguyễn Kiều nhìn về phía Lâm Tình, không hề nghi ngờ, đương nhiên chính là Lâm Tình vì ngươi lưu lại hết thảy, nhưng là ngươi thực mau hẳn là sẽ phát. Hiện, hắn đi thời điểm là nhổ đầu cắm. Mà thùng giấy cũng chỉ là bị hắn dọn qua đi ngăn trở tầm mắt. Khoảng cách đường bộ còn có một khoảng cách, này khiến cho ngươi không thể không đi di chuyển thùng giấy. Đụng vào cắm bản, ngươi làm này đó, tự nhiên không thể lưu lại vân tay. Mặc dù là lửa lớn có thể thiêu hủy hết thảy, nhưng là có bao tay. Tổng so cái gì đều không mang theo muốn hảo, này đó ngươi chỉ sợ là không thể tưởng được. Cho nên sau lưng nhất định có người nói cho ngươi nên làm như thế nào. Người này hơn phân nửa chính là phó viện trưởng. Ta thậm chí cảm thấy, hắn lúc ấy là cố ý làm Lâm Tình có cơ hội tiến cấm đi vào phòng. Sau đó đem người kêu đi, Lâm Tình hành vi cũng không thể bảo đảm nhất định là có thể phát sinh hỏa hoạn, cho nên mới yêu cầu ngươi đi làm cuối cùng trải chăn. Mặc dù là cuối cùng đã xảy ra chuyện điều tra ra, cũng có thể lấy còn chưa thành niên Lâm Tỉnh làm tấm mộc, Nguyễn Kiều nói. Ta không biết ngươi có hay không chiều cắm bản thượng đảo thứ gì. Tóm lại, ở bảo đảm có thể nổi lửa lúc sau, ngươi muốn rời đi, lúc này, lại gặp được viện trưởng, cho nên, ta cho rằng viện trưởng hẳn là ở nổi lửa phía trước liền ở cấm đi vào trong phòng. Đến lúc đó phó viện trưởng hoặc là tìm cá nhân người nào. Có lẽ chính là ngươi, có lẽ là ám chỉ một chút người khác, nói viện trưởng là nổi lửa lúc sau đi vào, thực dễ dàng liền sẽ đem nàng tử vong về để ý ngoại. Cho rằng nàng là hút vào quá nhiều khói đặc lúc sau té xỉu đánh vào trên bàn. Cuối cùng vô pháp chạy thoát bị thiêu chết này. Sức tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú, Trình Đại Vãn đôi mắt liếc tới liếc đi. Bỗng nhiên lớn tiếng nói, liền tính không phải Lâm Tỉnh làm, cũng có khả năng là những người khác làm a. Ta số 21 cũng đã bị sa thải, sao có thể ở 22 hào còn đi vào đâu? Nguyễn Kiều tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ như vậy hỏi. Ngươi nói đúng, phía trước đều là ta suy đoán. Không thể bài trừ có mặt khác khả năng tính tồn tại. Mà cuối cùng làm ta xác định hung thủ là của ngươi. Chính là ngươi yêu cầu vấn đề này. Tại đây phía trước, chúng ta tạm thời dựa theo ngươi theo như lời tiến hành một chút bài trừ, Nguyễn Kiều từng cái. Nhìn về phía ở đây những người khác, có hiểm nghi, lúc ấy ở Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi, có thể có cơ hội dựa theo phó viện trưởng yêu cầu đi hoàn thành này hết thảy người. Số lượng không nhiều lắm mơ siêu kế lão tam, Trình Đại Vãn, Sa Ưng, Lâm Tình, còn có không biết ở dọn gạch Ngô Trấn, quy quy quy. Ta không phải dọn gạch hảo sao? Chúng ta nhà xưởng kia cũng là làm quỹ đạo sinh ý. So dọn gạch kỹ thuật hàm lượng cao một chút, Ngô Trấn bất mãn mà lẩm bẩm vài câu, lan đạn. Ăn bánh bao dương, mặt khác hoặc là đều là hài tử, hoặc là không có ích lợi tương quan làn đạn, vĩnh viễn là hài tử. Này vài người giữa, thấy thế nào hiểm nghi người đều hữu hạn a làn đạn. Miêu đại nhân, người vệ sinh cư nhiên còn dám giết người. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là nhân phẩm có chút vấn đề kế lão tam đã trước tiên làm nằm liệt phòng. Cháy hệ thống, Nguyễn Kiều ánh mắt từ cái này trung niên nam nhân trên người thu trở về. Kế lão tam hiển nhiên cũng biết chính mình hiện tại là bị mọi người chán ghét đối tượng. Không dám nhiều lời lời nói, kế lão tam có thể bài trừ, Trịnh Nguy An gật đầu. Hắn nếu thật sự muốn bắt phó viện trưởng tiền đi làm loại chuyện này. Ít nhất trước đem thủy khoản thủy thông trở về đi, động thủ người. Cùng phó viện trưởng giống nhau cũng không biết phòng cháy hệ thống xảy ra vấn đề. Rốt cuộc lớn như vậy hòa, đối phó viện trưởng tới nói không có nửa điểm chỗ tốt. Còn cần hoa càng nhiều tinh lực tới che lấp hùng kỳ. Sa Ưng liền càng không có thể, hắn cuối cùng bị đẩy ra bối nồi. Nếu là hắn cùng phó viện trưởng có cái gì nhận không ra người giao dịch. Đã sớm cho hấp thụ ánh sáng ra tới, không đến mức cuối cùng chính mình quá thượng như vậy sinh. Hoặc Lâm Tỉnh cũng không cần phải nói, Nguyễn Kiều nói. Ngô Trấn cùng Trình Đại Vãn, nhị tuyển một, Ngô Trấn tuy rằng hiểm nghi rất lớn, nhưng viện phúc lợi không phải người nào đều có thể trà trộn vào tới địa phương. Sa Ưng lúc ấy vẫn là an bảo đội trưởng, nếu là Ngô Trấn làm. Những cái đó màu trắng đồ vật cùng hắn có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ hắn trộm Trình Đại Vãn người vệ sinh trang phục sao? Trình Đại Vãn nghe xong Nguyễn Kiều này đoạn lời nói, liên tục gật đầu, mỗi sai không sai, khẳng định là như thế này. Ai nha ngươi nói quá đúng, ta trước một ngày đã bị đuổi đi, vì cái gì đuổi đi ta? Chính là phó viện trưởng muốn đem hắn đưa tới người xếp vào tiến vào a. Như vậy hắn động thủ không phải cũng rất phương tiện sao? Không rửa sạch kim bao tay, mặt trên dính điểm thuốc sát trùng này đó quá bình thường. Làn đạn, thúc giục ngươi đổi mới a. Trình Đại Vãn trí tuệ ở đêm nay tăng lên rất lớn a làn đạn. Linh, trò chơi này còn có thể đề cao chỉ số thông minh sao làn đạn? Phản lưỡi không tiếng động. Bất quá hắn cái này cách nói giống như không phải không có đạo lý Nguyễn Kiều nhìn hắn. Trình Đại Vãn nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cái này tiểu cô nương sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn nói không có đạo lý sao? Những người khác trên mặt đều lộ ra tự hỏi biểu tình. Vì cái gì nàng vẫn là vẻ mặt ta liền lẳng lặng nhìn ngươi biểu diễn? Trình Đại Vãn luống cuống, hắn nói sai rồi sao? Không có a, là cái này logic không sai a, làn đạn, Christina, ha ha ha ha ha ha thượng ta miên miên cha sát đài ngươi còn tưởng chạy làn đạn. Hắc quang, ngồi chờ mặt sau và mặt làn đạn, hài cốt, đối ai, miên miên khẳng định là nghĩ tới như thế nào đấm, bằng không sẽ không nói như vậy Nguyễn Kiều gật đầu, ngươi nói lại là có khả năng phát sinh, cho nên cuối cùng hiểm nghi người. Cũng chính là ở ngươi cùng Ngô Trấn giữa, ngươi không có khả năng tất cả đều nói dối. Lâm Tỉnh khi còn nhỏ gặp qua ngươi, ngươi đúng là viện phúc lợi công tác, Sa Ưng hẳn là cũng cùng ngươi đã gặp mặt, cho nên ngươi nếu là nói chính mình chưa từng đi qua viện phúc lợi. Thực dễ dàng bị tìm được sơ hở, im nói đều là lời nói thật. Chưa bao giờ có gạt người a. Trình Đại Vãn kêu lên, gì tình huống? Ngô Trấn ngốc, này nửa ngày, cuối cùng hoài nghi đến ta trên người tới. Ta lúc ấy chính là cái bình thường công nhân, Tiêu Sơn nơi này, nếu không phải 10 năm sau làm khai phá, ta cũng không biết ở đâu, Nguyễn Kiều nói. Đừng có gấp, nàng chậm rãi mở miệng. Ta nói ngươi không có khả năng toàn bộ nói dối, là bởi vì ngươi thật sự đại bộ phận nói đều là lời nói thật. Chỉ ở mấu chốt nhất địa phương, ở hình ảnh thế giới giữa. Ngươi chỉ có tiến qua cấm đi vào phòng một lần, kia một lần đi vào thời điểm, còn không có nhiệt điện bổng cùng thi thể. Nhưng cấm đi vào phòng đã cho chúng ta cung cấp một bộ phận manh mối. Tức những cái đó điểm trắng, cùng trên bàn vết máu, mà lúc ấy, thùng giấy cùng món đồ chơi đều là đặt ở đối diện môn ngăn tủ phía dưới, chúng ta biết được Lâm. Tỉnh di chuyển thùng giấy đến vào cửa phía bên phải ổ điện bên kia. Ngăn trở nhiệt điện bồng, là ở phó viện trưởng bị bắt lúc sau buổi tối hắn tự thuật nội dung. Lúc ấy ta làm ngươi cùng kế lão tam đi cách vách cột chắc phó viện trưởng. Chờ các ngươi tiến vào thời điểm, chỉ là nghe được cuối cùng một bộ phận, nói cách khác. Lúc ấy không ở đây người, là không biết thùng giấy bị Lâm tỉnh dọn đến ổ điện bên kia. Trong đó liền bao gồm ngươi, Nguyễn Kiều nói. Vừa rồi làm cuối cùng giải thích khi, ta cố ý hỏi ngươi cấm đi vào trong phòng bài trí vấn đề, ngươi theo bản năng mà muốn đem nồi ném. Đến Lâm tỉnh trên người, đem chính mình nhìn đến hết thảy đều nói ra. Đặc biệt là thùng giấy là ở ổ điện bên kia, nhưng thùng giấy đến ổ điện bên kia. Là Lâm tỉnh ở 22 hào buổi tối mới làm biến động. Nếu ngươi thật sự số 21 liền rời đi Tiêu Sơn viện phúc lợi, ngươi lại như thế nào sẽ biết, nguyên bản ở ngăn tủ phía dưới thùng giấy, tới rồi ổ điện bên kia, Trình Đại Vãn hé miệng, muốn nói cái gì, lại một chữ đều nói không nên lời, lan đạn, bánh bao vì cái gì như vậy ăn ngon, cho nên vẫn là hắn nói lỡ miệng, lan đạn, trăm dặm hy vũ, ta sai rồi. Ta cho rằng người vệ sinh thật sự thực xuân, không nghĩ tới, làn đạn, ăn bánh bao dương, hắn mới là chân chính hung thủ đi. Ta nói này một ván hắn như thế nào thường xuyên xuất đầu mang tiết tấu Trình Đại Vãn phía trước rõ. Giang nhát gan lại điệu thấp sau một lúc lâu, Trình Đại Vãn mới vội vội vàng vàng nói. Người, kia, đó là ta nhớ lầm, lúc ấy thùng giấy chính là đặt ở ngăn tủ phía dưới. Là ta nhớ lầm, 10 năm trước sự tình ai có thể nhớ rõ ràng. Ta là nói sai rồi. Việc này thật không phải ta làm. Ta làm sao dám giết người a? Hắn còn ở kêu oan. Nguyễn Kiều lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi thật sự không dám giết người. Cho nên cho ngươi đi giết người. Ngươi là quả quyết sẽ không tiếp thu. Nhưng là nếu chỉ là phóng một phen hỏa đâu. Đã có thể bắt được rất nhiều tiền. Hỏa hoạn cũng sẽ không quá lớn, rốt cuộc mặc kệ là phó viện trưởng vẫn là viện trưởng. Đều viện phúc lợi phòng cháy hệ thống đều vẫn luôn thực yên tâm. Hắn là như thế nào cùng ngươi nói? Yên tâm, sẽ không có người xảy ra chuyện, chỉ là phóng một phen hỏa, chờ lửa đốt ra cấm đi vào phòng, không cần vài phút là có thể tự động tiêu diệt. Các ngươi thậm chí không cần thông chi trong lâu mặt khác đang ở trong phòng hài tử rút lui. Đến lúc đó truy tra lên còn có người chịu tội thay. Hắn sau lưng thế lực có thể giúp ngươi thu phục hết thảy. Nguyễn Kiều phúng cười nói. Ngươi xác thật thực nhát gan. Cho nên ngươi rõ ràng có thể cứu viện trưởng. Lại tùy ý nàng bị sống sờ sờ thiêu chết. Ngươi rõ ràng có thể trước tiên thông chi trong lâu những. Người khác chạy trốn. Lại vẫn như cũ chính mình trước trốn thoát. Chờ phát hiện hỏa thế đã khống chế không được thời điểm. Ngươi coi như một cái rùa đen rút đầu, sau đó cầm tiền vĩnh viễn mà rời đi Tiêu Sơn, đến một cái khác địa phương tiếp tục sinh hoạt, đây là ngươi nhát gan sao? Kế lão tam lựa chọn hắc ám, Lâm tỉnh cũng lựa chọn hắc ám, ta tưởng, ngươi lựa chọn cũng là hắc ám đi, Nguyễn Kiều cảm thấy buồn cười. Sớm nhất ấn hạ hắc ám cái nút chính là kế lão tam. Hắn từ lúc bắt đầu cho rằng chính mình là hung thủ. Sợ hãi ở lúc sau bị chúng ta bắt lấy. Mà ngươi, nếu ta không có đoán sai, ngươi chính là cái thứ hai ấn hạ cái nút người. Ấn hạ cái nút người, cửa điện liền sẽ trở lại tại chỗ. Tự nhiên không biết những người khác có hay không tiếp tục ấn, Trình Đại Vãn nếu có thể nhìn thấy. cưa điện đi tới. Thuyết minh lần đầu tiên không phải hắn ấn hạ cái nút, nhưng là lần thứ hai liền rất có thể là hắn. Ở hắn ấn hạ cái nút lúc sau, hắn vẫn như cũ ở lớn tiếng ồn ào, làm bộ chính mình cũng là người bị hại, phía trước đệ nhất vãn hắn thấy chết mà không cứu sự tình đã tuôn ra tới, Trình Đại Vãn không cần phải ở giấu giếm, hắn lựa chọn hắc ám còn làm bộ vô tội giả. Tất nhiên là còn có khác chuyện trái với lương tâm ở siêu đường Nguyễn Kiều nói xong. Toàn bộ trong phòng đều lâm vào an tĩnh tích, đếm ngược kết thúc, thỉnh đầu phiếu, khuếch đại âm thanh khí thanh âm làm những người khác hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Trình Đại Vãn ánh mắt đều mang theo chán ghét, Nguyễn Kiều cuối cùng giải thích xác. Thật cùng hết thảy đều đối thượng, sở hữu hoài nghi đều là thành lập ở vô số chi tiết thượng. Ngô Trần nếu thật là hung thủ, ở biết nàng trước mấy vòng biểu hiện dưới tình huống, không có khả năng còn đem quyền chủ động giao ở Nguyễn Kiều trong tay, Ngô Trần này một vòng biểu hiện, còn có Trình Đại Vãn trước sau mâu thuẫn lời chứng, mới làm nàng cuối cùng tỏa định hiềm nghi người, bốn hào cho rằng. Đệ nhất vãn giữa nhất người đáng chết là, hai hào, tám hào cho rằng, đệ nhất vãn giữa nhất người đáng chết là, hai hào, chín hào cho rằng, đệ nhất vãn giữa nhất người đáng chết là, hai hào số phiếu tối cao, mặc dù là đầu phiếu thời điểm đã không có trì hoãn, nhưng cuối cùng công bố thời điểm, những người khác vẫn như cũ thực khẩn trương, đặc biệt là Ngô Trấn, đầu phiếu sau khi chấm dứt. An tĩnh 3 giây, Ngô Trấn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cơ điện, bỗng nhiên. Cơ điện bỗng nhiên chuyển động lên. Này không phải là sai rồi đi. Ngô Trấn trái tim kịch liệt nhảy lên, tay chân tê dại, mau cứu ta. Cơ điện thanh âm tràn ngập ở trong phòng. Hùng Kỳ ba người sắc mặt cũng thay đổi. Trịnh Nguy An tiến lên vài bước, đến gần rồi mấy người. Hắn cả kinh nói. Hiện tại tới gần không có bom gấp gáp nhắc nhở. Đầu phiếu giai đoạn sau khi kết thúc, bọn họ truyền vào tai cảm ứng bom liền sẽ giải trừ khoảng cách hạn chế, bởi vì đầu phiếu lúc sau liền phải tiến vào tàn khốc cho nhau tàn sát thời gian, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn cứu ra. Ghế trên người, cơ điện thanh âm càng lúc càng lớn, chỉnh thể lay động vài cái, bắt đầu hướng tới ghế trên người vọt lại đây. Ngô Trấn kêu thảm thiết lên, cứu mạng, mau cứu ta, làn đạn, ta tương lai thức ta làm chủ, chẳng lẽ đầu sai rồi, làn đạn, mụ mụ hắn đoạt ta đường ăn, sẽ không a, miên miên thất thủ làn đạn, vương hắc hắc, không phải là cơ điện bắc đi Trịnh Nguy An còn không có tới gần thiết ghế. Liền nghe thấy cùng cụp vài tiếng, mấy người ghế trên trói buộc tất cả đều giải khai, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch động tác nhanh nhất. Trong nháy mắt liền đứng lên vọt đến Hùng Kỳ mặt sau, mà Trình Đại Vãn động tác cũng không chậm. Cái này thoạt nhìn có chút phụng về trung niên nam nhân. Nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, từ ghế trên đứng lên lúc sau, bay thẳng đến mặt sau tường vọt qua đi. Ngô Trấn đứng lên thời điểm, cơ điện đã tới rồi trước mặt hắn sợ tới mức một chút té ngã. Mắt thấy cơ điện đem toàn bộ ghế dựa trực tiếp cắt ra. Nếu là người ngồi ở này mặt trên, kia phòng chừng đã sớm, các ngươi đừng tới đây. Phía sau truyền đến Trình Đại Vãn hoảng loạn thanh âm, Ngô Trấn cùng Lâm Tỉnh quay đầu lại, mới thấy hắn đứng ở kia mặt tất cả đều là vũ khí mặt tường trước. Trong tay nắm một phen rìu, sắc mặt tàn nhẫn, các ngươi quá tới ta liền chém chết các ngươi. Người mẹ nó thật đúng là chính là hung thủ. Ngô Trấn không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Trình Đại Vãn, mà Lâm Tỉnh tắc kích động thấp giọng. Tự nói, không phải bởi vì ta, này hết thảy không phải ta sai, bọn họ đâu đúng rồi người, lại yêu cầu giết chết Trình Đại Vãn, phía sau đếm ngược về linh lúc sau. Lại lần nữa xuất hiện tại đây một giờ nội, bọn họ nếu không thể giết rớt Trình Đại Vãn. Bom vẫn như cũ sẽ nổ mạnh, bọn họ vẫn là muốn chết, Trình Đại Vãn chậm rãi lui về phía sau. Đôi mắt đỏ lên, cùng phía trước nhìn thấy co rúm thành thật bộ dáng khác biệt cực đại, Nguyễn Kiều chiều hắn đi rồi. Một bước, hắn giống như là bị dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau. Các ngươi muốn sát Yêm, nằm mơ, Yêm ngày thường liền đối với các ngươi loại người này đạp lên dưới chân. Các ngươi tính thứ gì? Cho rằng chính mình chưa làm qua điểm cái gì dơ sự tình liền có thể thẩm phán ta. Các ngươi cùng kia nữ nhân giống nhau, chính là giả mù sa mưa, còn làm phúc lợi, kia viện phúc lợi hoàn cảnh như vậy kém, làm thí, Yêm tiền lương đều chỉ có một chút, nàng còn tưởng cầu ta cứu nàng đi ra ngoài, nói cái gì sẽ không tố giác ta. Phi, hắn chiều trên mặt đất phun nước miếng, đều là thí lời nói. Nàng sống sót, sao có thể buông tha ta? Các ngươi cũng là giống nhau. Các ngươi đều là ma quỷ. Vì sống sót, các ngươi cũng sẽ giết chết ta. Các ngươi cũng là giết người hung thủ. Ai đều không thể so ai cao quý. Trình Đại Vãn như là thay đổi một người, Nguyễn Kiều. Các ngươi nơi này tùy chỗ nhổ nước miếng không phạt tiền sao? Long nữ, như vậy hỏi sau lưng kia hai cái mặt dày mày dạn rác rưởi ma thần. Long đại nhân miệt thị như vậy hành vi, thấy không có, đây là vực sâu lực lượng ăn mòn, ở chân chính trong thế giới hiện thực, Trình Đại Vãn nào có như vậy tàn nhẫn, nó thấp giọng. Hắn nội tâm hắc ám cảm xúc đã bị vực sâu lực lượng vô hạn phóng đại. Mặc dù các ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ biến thành vực sâu bên cạnh những cái đó phi người phi quỷ sinh vật. Trình Đại Vãn cầm dìu, cúi đầu nhìn mắt trong tay vũ khí, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm những người khác, đôi mắt càng ngày càng hồng, hắn làn da cũng bắt đầu trở nên biến thành màu đen. Tuy rằng là cong eo, nhưng thân hình lại vặn vẹo lên, đúng vậy, đối, các ngươi sẽ giết ta. Ta muốn trước hết giết các ngươi, hắn nhìn về phía đằng trước Hùng Kỷ. Giết chết các ngươi, liền không ai biết chuyện này. Hùng Kỷ không nghĩ tới vừa rồi còn thực nhát gan Trình Đại Vãn bỗng nhiên giống như là thay đổi. Một người giống nhau, còn trước tiên động thủ, nàng chỉ cho rằng hắn cầm vũ khí là muốn tự bảo vệ mình. Không nghĩ tới hắn điên cuồng mà lầm bầm lầu bầu một hồi. Thế nhưng hướng tới nàng vọt lại đây, Trịnh Nguy An nhận thấy được không đúng, xông lên suy nghĩ muốn cản trụ Trình Đại Vãn, lại bị hắn một dìu chém xuống dưới. Trịnh Nguy An hướng bên cạnh trốn rồi một chút, lại ăn Trình Đại Vãn một chân, cả người đụng vào trên vách tường, cả người phát đau, mà dìu đã hướng tới Hùng Kỳ bổ xuống. Hùng Kỳ miễn cưỡng né tránh này một dìu. Trình Đại Vãn giống giận lại lần nữa huy động, chết, đều cho ta chết, hắn lực lượng cùng tốc độ đều tăng cường rất nhiều lần. Hùng Kỷ ứng đối lên cũng thực khó khăn, những người khác nhìn thấy Trình Đại Vãn một bộ không muốn sống bộ dáng. Đều đi tường bên kia lấy vũ khí, chỉ có Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch hướng tới Hùng Kỷ bên này lại đây, Trịnh Nguy An hoàn toàn không. Phải Trình Đại Vãn đối thủ. Không chỉ có gần không được thân, còn bị thương, các ngươi đừng trốn. Ta muốn giết các ngươi mọi người. Trình Đại Vãn giống giận, Nguyễn Kiều duỗi tay đem Hùng Kỳ kéo đến mặt sau. Ném tới Trịnh Nguy An bên cạnh, không né chính là ngốc tử. Làm người đừng trốn, ngươi cảm thấy ngươi là ngốc tử vẫn là người khác là ngốc tử. Nguyễn Kiều cừu hận giá trị kéo chính là tràn đầy. Trình Đại Vãn thấy nàng. Cuồng bạo trạng thái trực tiếp chồng lên, là ngươi. Nếu không phải ngươi, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này. Hắn bỗng nhiên nâng lên trong tay dìu, hung hăng hướng tới Nguyễn Kiều đầu bổ xuống. Nguyễn Kiều trực tiếp sau này nhanh chóng thối lui. Trình Đại Vãn còn không kịp cải biến làm, đã bị bên cạnh Tô Tịch nhấc chân đá bay, dìu trực tiếp nện ở Trình Đại Vãn trên mặt. Chém ra một đạo vết máu, hắn còn không có đứng lên. Trên đầu liền tạp thượng một cây lang nha bổng, Ngô Chấn buông ra tay, sợ hãi mà lùi về phía sau vài bước. Trình Đại Vãn đứng lên, mở mắt nhìn Ngô Chấn, trong miệng mạo hiểm huyết, cả người thân thể lay động vài cái, ầm ầm ngã xuống đất thảo. Ngô Chấn xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa chết ở hắn trong tay. Các ngươi, hắn quay đầu lại đi xem những người khác. Lại phát hiện chính mình bốn phía một mảnh đen nhánh, vô luận là vừa mới còn ở chính mình bên cạnh Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch. vẫn là những người khác, đều đã không thấy, Ngô Chấn lại quay đầu tới. Trên mặt đất Trình Đại Vãn thi thể cũng không có, người đâu? Hắn chuyển động thân thể, hoảng sợ mà nhìn bốn phía biến hóa, phòng biến mất không thấy. Chỉ còn lại có hắn một người, Ngô Chấn một cúi đầu. Phát hiện sàn nhà tài chất thay đổi, hắn đang đứng ở một cái quốc lộ thượng, bốn phía âm lãnh lãnh. Gió đêm tại bên người gào thét mà qua, quốc lộ bốn phía đều là cỏ dại. Thoạt nhìn một mảnh hoang vô, cách đó không xa, có thứ gì sáng một chút, Ngô Chấn xoa xoa trên đầu mồ hôi. Căng căng chiến chiến địa hướng tới kia chỗ đi qua. Hết chương.